Đại kiếp chủ, chương 95, quan ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phương Nguyên sư huynh, người chẳng lẽ là muốn đem những pháp khí này phân cho các sư huynh đệ? Phương Nguyên bỗng nhiên tới một chiêu như vậy công phu sư tử ngoạm. Cái kia pháp khí các đệ tử chấp sự trong lòng lại không vui lòng. Cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp ứng xuống. Dù sao hiện tại Phương Nguyên tại Tiểu Trúc Phong có thể nói là quyền cao chức trọng. Không phải mình có thể đắc tội. Nếu là trêu đến đại đệ tử không vui, hắn thậm chí có thể một câu trực tiếp miễn rơi chính mình chấp dịch. Ngược lại là Tiểu Kiều sư muội chú ý không phải những này. Phi hành pháp khí mặc dù là bảo mệnh pháp bảo, nhưng cũng nhiều người nhất tay một kiện, nhiều cũng vô dụng. Liền rất nhanh nghĩ đến Phương Nguyên dụng ý, Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Nói, vì tại thí luyện thời điểm có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Ta mấy ngày nay thật tốt thôi diễn một phen, làm vài cái cọc an bài. Trong đó thứ nhất cái cọc, chính là chuẩn bị thêm chút bảo mệnh biện pháp. Phi hành pháp bảo tự nhiên là ắt không thể thiếu. Tiểu Kiều sư muội không nói thêm gì, chỉ là thở dài. Đều nói ma tức hồ bên trong phi hành pháp bảo không dùng tốt lắm đâu. Nhưng giữ lại cũng tốt. Sau đó liền nghĩ tới một chuyện. Nhiều như vậy phi hành pháp khí bên trong. Không biết ngươi muốn lựa chọn thứ nào? Phương Nguyên đối với vấn đề này. Lại chỉ là cười cười. Nói. Ta tự có an bài. Làm xong những chuyện này về sau. Hắn mới giống như là yên tâm. Trực tiếp hướng Tiểu Trúc Phong hướng đông nam. Một mảnh núi hoang dã cốc bay đi. Ở chỗ này, lại có một vị to lớn sơn cốc, thuộc về Sơn Hà Viện Ngự Hạ. Bên trong các thức cự thạch trồng chiết, có người mặc tiên bào đệ tử trong đó vung vầy trận kỳ chỉ điểm. Cũng có vô số khổ dịch trong đó xách tất cả khối cự thạch, dựng nhập các loại trong trận pháp. Tiểu Kiều sư muội ngược lại là biết, nơi này là Thanh Dương Tông nghiên cứu pháp trận Sơn Hà Viện đệ tử. Thôi diễn các thức pháp trận uy lực cùng hiệu quả chỗ. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nàng hơi kinh ngạc. Sơn Hà Viện đỉnh tiêm trận đạo các thiên tài. Đều đã bị mặt khác tứ phong cướp đi nha. Ta không cần tìm trận đạo thiên tài. Phương Nguyên chỉ là cười cười. Ánh mắt liền nhìn về hướng nơi nào đó. Ta là tới tìm người kia. Tiểu Kiều sư muội lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Lập tức nao nao. Ở phía dưới. Nàng nhìn thấy một cái khác hẳn với thường nhân tráng hán. Nhìn hai mươi mấy tuổi niên kỷ, lại có được một mặt thô kệch sợi râu. Dáng người cũng là khôi ngô đến cực điểm, so phổ thông cao hơn ra hơn nửa đoạn. Đứng ở trong đám người, tựa như to như cột điện, càng thêm phải là lực lớn vô cùng. Mặt khác tạp dịch, chỉ cần hơn 10 người mới có thể mang nổi cự thạch. Chính hắn một tay liền nhận lấy. Cười ha hà bước đi như bay, mấy bước liền đến địa phương, sau đó hai tay nâng, vững vàng dựng đi lên. Cái này một thân man lực cũng không tệ, nhưng tu vi cũng quá thấp chút a. Tiểu Kiều sư muội hồ nghi nhìn hắn vài lần, kinh ngạc nói, người tìm hắn làm cái gì? Hắn tên gọi Quan Ngạo, đã từng là Tử Vân Phong đệ tử, nghe nói còn là khi còn bé Tử Vân Phong một vị trưởng lão gặp hắn căn cốt không sai. Chuyên mang về Thanh Dương Tông tới. Bất quá về sau lại phát hiện hắn tuy có một thân trời sinh man lực, nhưng là đầu óc có chút đần, lĩnh ngộ không được những cái kia thâm thúy huyền ảo phương pháp tu hành. Tu hành nhiều năm, cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện đến luyện khí tầng 6 tu vi. Từ đó về sau, lại khó có tiến thêm. Đột phá luyện khí 7 tầng cơ hồ không có chút nào hy vọng. Về sau lại bởi vì sự tình chọc giận tới Tử Vân Phong chân truyền đại đệ tử, không cách nào tiếp tục ở tại trên núi, đành phải đến trong Sơn Hà Cốc này tới làm chút nặng nề việc vặt vãnh, kiếm lời mấy phần linh thạch tài nguyên, miễn cưỡng sống qua ngày. Phương Nguyên một bên hướng dưới núi đi, một bên hướng Tiểu Kiều sư muội nói ra, ta trước đó tu vi tiến độ có phần chậm, liền thường đến Sơn Hà Viện học tập trận thuật chi đạo. Cũng là tại thời điểm này quen biết ngốc đại cá này. Liền ghi tạc trong lòng. Lần này vừa vặn tới tìm hắn hỗ trợ. Hắn có thể giúp đỡ giúp cái gì? Tiểu Kiều sư muội hơi kinh ngạc. Nhịn không được nói. trời sinh man lực sự tính. Tại trong tiên môn buồn cười nhất, luyện khí 7 tầng tu vi, liền có thể dễ dàng làm đến hắn có thể làm được tất cả sự tính. Tu vi vận lên không được, đây cũng là tuyệt con đường tu hành. Chớ nhìn hắn vóc dáng lớn, khí lực đủ, nếu là chúng ta hai người giao đấu, ta không ra 10 chiêu, liền có thể nhẹ nhõm lấy tính mạng của hắn. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì lấy tính mạng người ta làm cái gì? Phương Nguyên bất đắc dĩ cười một câu, hướng về phía trước một vị chính vung vầy trận kỳ Sơn Hà viện đệ tử lên tiếng chào hỏi. Phương sư huynh, ngươi làm sao rảnh rỗi tới? Cái kia Sơn Hà viện đệ tử thấy là Phương Nguyên, cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng ném ra công việc trong tay kế chạy tới. Trước đó Phương Nguyên thường xuyên đến bọn hắn Sơn Hà viện dự thính, cùng bọn hắn cũng đều lăn lộn cái quen mặt. Mặc dù trước đó tất cả mọi người đối với Phương Nguyên không có gì đặc biệt ấn tượng, nhưng ở về sau nghe nói Phương Nguyên thế mà nhất phi trùng thiên, đã là tiểu trúc phong chân truyền đại đệ tử thân phận đằng sau, lại đối với hắn thay đổi cách nhìn. Lúc này gặp lại, tự nhiên chính là nhiệt tình đến cực điểm. Lý sư huynh hữu lễ, ta là tới tìm Quan Ngạo sư huynh. Phương Nguyên cười cười, khách khách khí khí trả lời một câu. Ôi ta Phương Nguyên đại sư huynh, người cũng đừng gọi ta sư huynh, không có gãy làm giảm ta. Cái kia Sơn Hà viện đệ tử vội vàng liên tục xin tha. Sau đó vừa quay đầu kêu lên, Quan đồ đần, ngươi nhìn là ai tới tìm ngươi? A, cái kia chính khiêng một khối to bằng gian phòng, vài có vạn cân chi trọng cự thạch hướng pháp trận phương hướng đi ngốc đại cá tử. Nghe thấy có người gọi, nhất thời vừa quay đầu đến, vừa nhìn thấy là Phương Nguyên, lập tức đại hỉ, bành, một tiếng liền đem cự thạch vứt, bị hù chung quanh khổ dịch chạy loạn khắp nơi. Hắn thì, đang, mấy bước chạy tới Phương Nguyên trước người đến, cười tươi như hoa, tựa hồ muốn ôm Phương Nguyên một chút, lại gặp Phương Nguyên trên thân sạch sẽ, chính mình lại một thân mồ hôi bẩn, có chút xấu hổ, xoa xoa tay cười hắc hắc, Phương tiểu ca, làm sao ngươi tới a, ta rất lâu không gặp ngươi. Phương Nguyên cười nói, ta gần nhất cũng vội vàng chút sự tình, rút không xuất không đến. Muội muội của ngươi hiện tại thế nào? Vừa nghe đến muội muội hai chữ, ngốc đại cá tử trên mặt nhất thời lộ ra một vòng cùng hắn đơn giản đầu não không hợp vẻ sầu lo. Oang oang mà nói, lần trước ngươi giúp ta phối thuốc, ta cho nàng ăn a. Sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng vẫn là không xuống giường được. Ngươi còn cho người phối dược đâu? Tiểu Kiều sư muội nhìn trộm hướng Phương Nguyên nhìn sang, lấy truyền âm nhập mật chi pháp, nhỏ giọng hỏi một câu. Muội muội nàng là trời sinh tuyệt mạch, 5 tuổi lúc liền đáng chết, nhưng ngạnh sinh sinh bị hắn dùng các loại linh dược nuôi đến bây giờ. Kỳ thật ngay từ đầu, tiên môn đã từng nghĩ tới phải thật tốt bồi dưỡng hắn. Thế nhưng là hắn mỗi lần đem tiên môn cho hắn dưỡng khí linh dược cho nàng muội muội kéo dài tính mạng, như là kéo mấy năm, hắn căn cốt dần dần định hình, tiềm lực cũng biến mất hầu như không còn, tiên môn lúc này mới không còn coi trọng hắn. Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, nhưng vô dụng truyền âm nhập mật chi pháp trực tiếp liền làm mọi thuyết đi ra. Tiểu Kiều sư muội nghe, mặt có chút đỏ. Ngốc đại cá tử kia ngược lại là thần sắc như thường, chỉ là có chút ngượng ngùng cười. Muội muội của ngươi bệnh lúc đầu liền không tốt trị, nếu không tiên môn trưởng lão đã sớm giúp nàng chữa khỏi. Bây giờ ngươi đã dùng hết thảy biện pháp, cũng chỉ là giúp nàng kéo dài tính mạng mà thôi. Cũng may mà ngươi cho nàng phục dụng đều là tiên gia linh dược, bằng không mà nói, sớm đã lưu không được tính mạng của nàng. Nhưng liền xem như tiên gia linh dược, cũng chỉ có cái hạn độ, đối với nàng đưa đến tác dụng sẽ càng ngày càng kém. Bây giờ nàng, Phương Nguyên vừa nhìn về phía ngốc đại cá kia, bình tĩnh nói, thế nhưng là lời nói này, lại đem ngốc đại cá kia giật nảy mình, cơ hồ là vẻ mặt đưa đám nói. Phương tiểu ca, Phương sư huynh, cầu ngươi đừng nói nữa, người khác đều nói muội muội ta trị không hết. Chỉ có ngươi nói nàng là có hy vọng trị tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói. thấy hắn đại cá như vậy, hán tử trong nháy mắt sợ hãi tựa như tiểu hài tử đồng dạng. Liền ngay cả tiểu kiều sư muội đều âm thầm thở dài. Mà Phương Nguyên thì là thần sắc như thường, thản nhiên nói, ta không nói nàng trị không hết, ta chỉ nói là phổ thông linh dược đã không giúp được nàng. Ngốc đại cá tử kia vội vàng nói, vậy ngươi mau nói, thuốc gì dùng tốt, ta chính là đánh bạc cái mạng này, cũng giúp nàng cầm tới. Những linh dược kia, là ngươi đánh bạc mệnh đi cũng không lấy được. Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, bất quá ta có thể giúp được ngươi. Bây giờ còn 1 tháng nữa thời gian, ta liền muốn mang Tiểu Trúc Phong tất cả đệ tử tiến về Ma Tức Hồ tham dự thí luyện. Ma Tức Hồ bên trong, có các loại linh dược, dược tính so bình thường tiên dược tốt hơn nhiều. Ngươi nếu là cùng đi với ta, thu thập được loại kia linh dược, muội muội của ngươi nhiều không nói, lại nối tiếp mệnh 3 năm vẫn là có hy vọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đi đi đi, ta đương nhiên muốn đi. Ngốc đại cá tử kia chỉ là ngẩn người, liền luôn miệng đáp ứng xuống, không có chút nào vẻ do dự. Có thể có sự kiện ta cần sớm nói cho ngươi. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, đi Ma Tức Hồ, ngươi không nhất định có thể còn sống trở về. Chợt nghe đến câu này, tiểu kiều sư muội lập tức mặt đại biến, chính là cái kia Sơn Hà viện đệ tử, cũng thay đổi sắc mặt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Phương Nguyên thế mà dễ dàng nói ra như thế câu nói. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ. Nghĩ thầm cái này Ma Tức Hồ như vậy hung hiểm, chính là tu vi lại cao hơn người đi vào, cũng khó khăn bảo đảm tính mạng của mình. Phương Nguyên lại sớm nói không bảo đảm hắn sẽ còn sống trở về. Chẳng lẽ lại là muốn đem hắn làm bia đỡ đạn? Dưới loại tình huống này, đồ đần mới chịu đáp ứng a, thế nhưng là ngốc đại cá tử kia nghe, thế mà cũng chỉ là sắc mặt cứng đờ. Sau đó cẩn thận hỏi, "Vậy ta muội muội?" Phương Nguyên nói, "Ta cam đoan sẽ đem linh dược cho nàng mang về, cam đoan sẽ một mực chiếu cố nàng." Ngốc đại cá tử thần sắc lập tức buông lỏng chút, cười nói, "Tốt, vậy là tốt rồi, ta là tin tưởng nhất ngươi Phương tiểu ca." Tiểu kiều sư muội cùng cái kia Sơn Hà viện đệ tử nghe vậy đều có chút im lặng. Quả nhiên là đồ đần a. Cũng liền vào lúc này, Quan Ngạo cũng không biết nghĩ như thế nào, bỗng trầm ngâm nói, người nếu có thể cưới nàng thì tốt hơn, nhất định có thể chiếu cố tốt nàng. Phương Nguyên lập tức một mặt hắc tuyến, tiểu kiều sư muội vậy? Xùy, một tiếng nở nụ cười. Cái kia Sơn Hà viện đệ tử càng là im lặng nhìn xem ngốc đại cá tử. Thật không hổ là quan đồ đần a, muội muội của ngươi một cái sắp chết nha đầu, thế mà còn muốn đem nàng gả cho người ta tiền đồ vô lượng chân truyền đại đệ tử. Cái này tiện nghi đại cữu tử thật sự là tốt như vậy làm sao, cách chương.